Chương 49, Bạc Gia. Hàm Dương Thành, Đông Thành. Tần quốc bản thổ xí nghiệp Bắc Thần lâu lầu 2. Bắc Thần, tức là chúng ta tục nói Bắc Cực Tinh. Ở Luận Ngữ Vi Chính Trung có, Khổng Tử nói, làm chính lấy đức, thí dụ như Bắc Thần, cư sở mà chúng tinh đồng chi. Người Nhã Thích Thiên Trung cu nở dê có, Bắc Cực vị chi Bắc Thần. Thành thật mà nói, danh tự này dùng để làm tiểu lâu danh tự rất khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới đây là người nước Tần vì cùng Hồ Phong tiểu quán cạnh tranh mà làm ra đến, danh tự này sở biểu hiện ý nghĩa thì càng hiện ra suy nghĩ sâu sắc. Bắc Thần, ngoại trừ Bắc Cực bên ngoài, còn có một cái tên xưng là Tử Huy, đây là đế tinh danh tự, chỉ huy chư thiên ngôi sao, mà tiểu lâu này đặt tên Bắc Thần, cho là thể hiện xuất một loại duy ngã độc tôn mùi vị. Hồ Phong tiểu quán tên tuổi là thiên hạ đều biết, này Bắc Thần lâu dù sao thành lập thượng muộn. Như quyết tâm cùng với liều tiêu thụ mạng lưới tài lực hàng ngũ, tự nhiên là không đấu lại, bất quá, nếu như liều danh tự này liền muốn suý Hồ Phong tiểu quán vài cái phố lớn. Mà giờ khắc này, La Phủ ngay khi này Bắc Thần lâu lầu hai quý khách bên trong, bộ y tiếp vương bí mông điểm uống rượu làm vui. Cho tới nói lấy ba người bọn họ thân phận vì sao không đi chỗ đó xa hoa hơn Hồ Phong tiểu quán, cũng không phải là bởi vì bọn họ biết điều. Mà là bởi vì này Bắc Thần lâu chính là mông điểm ra mở. Đây là hố cha A có hay không, từ thương ưởng biến pháp lên Tần quốc liền vẫn chơi chính là trọng nông ước thương chính sách, ngươi một đại tướng quân lại chạy đi tiến vào thường, chi pháp phạm pháp không nói, còn nổi lên cái như thế điếu danh tự, liền không sợ chính ra hãm hại ngươi sao có thể tưởng tượng được, đương La Phủ biết việc này thổ tào sâu. Bất quá, nếu để cho ta nhập điểm sợi, ta có thể cân nhắc giúp ngươi đem nó làm hành động lớn cường Nga lầu 2 bằng lan. La Phủ cầm chén rượu, mái tóc đen nhánh ở trong gió tung bay, túi đầu nhìn dưới lầu qua lại không dứt xa mã cùng rộn rộn ràng ràng đám người, chỉ cảm thấy buồn bực ngắn ngẩm, ngẩng đầu lên, lại thấy Tần Xuyên uốn lượn, rõ ràng trước mắt, tâm có cảm khái, không khỏi trang bước một cái, ngâm khẽ nói, nơi nào vọng thần châu, đầy mắt phong quang Bắc Cố lâu hết thảy văn nhân nhà sĩ, tụng xuất cái gì tốt từ câu hay. Loại hình đại thể đều là bên cạnh có người nghe được, sau đó thổi ra, quả nhiên, ở La Phù vừa dứt lời, phía sau hắn liền truyền đến một trận tiếng vỗ tay, câu hay La Phù quay đầu lại, chỉ thấy mông điểm chẳng biết lúc nào đứng dậy đi tới phía sau hắn. La Phù gật gù cười nói, biểu lộ cảm xúc mông điểm đi lên trước nói rằng, nơi nào vọng thần châu tiên sinh thật lớn lòng dạ á chỉ là, nơi này là Bắc Thần lâu nhã nhất thời nói sai, đọc sai rồi. Nếu không ta trở lại cú nơi nào vọng thần châu, đầy mắt phong quang Bắc Thần lâu La Phù một tay bưng chén lĩnh rượu, một tay sờ sờ sau gáy đại liệt liệt mà nói rằng. Ây mông điểm không biết đáp lại như thế nào, cuối cùng hay vẫn là nhược nhược nói rằng, hay vẫn là không cần đi được rồi vậy cũng không cần rồi lấy La Phù này thô to thần kinh rất nhanh sẽ đem việc này cho thả xuống, chuyển hướng một chuyện khác. Lại nói. Lao bí bi gần nhất thủng sao làm sao vẫn luôn không hăng hái lắm a chẳng lẽ là hùng phong hề phải suy sụp La Phù vừa nhìn về phía từ đi và ho đến hiện tại liền vẫn ở uống rượu giải sầu vương bí. Lan, người hắn mới hùng phong hề phải suy sụp đây nghe được La Phù điều nghe chính mình, vương bí lúc này liền bạo phát, trực tiếp một chén rượu quăng tới. Thân thể phiến diện, La Phù nghiêng người tránh thoát chén rượu, lại đưa tay một câu, tiếp được chén rượu, không nghe theo bất nạo nói, ngươi xem một chút. Này không phải hùng phong hề bại suy sụp lại là làm sao một lời không hợp liền ra tay đánh người ngươi đánh ta cù nở dê không liên quan, có thể chén rượu này chọc giận ngươi sao được rồi vương bí xin thề hắn phạm vào to lớn nhất một cái sai lầm chính là không nên dùng chén rượu đi đập La Phủ, hắn thừa nhận dùng chén rượu đập người là không đúng. Có thể bất kỳ người đàn ông nào bị người hoài nghi năng lực không được đều sẽ tức giận á nhưng ta La Phủ đại gia. Không phải là đập phá ngươi một chút không còn không đờ ập đờ chu nờ dê, ngươi cần phải như thế không nghe theo bất nạo sao đều nói rồi gần nửa canh giờ a cầu bông tha cuối cùng, mãi đến tận La Phù uống một hớp rượu, nhuận dưới khô khốc miệng, nói rằng, xem ngươi này một mặt bi phẫn răng rớp, trước hết buông tha ngươi đi cuối cùng kết thúc vương bí cùng bên cạnh mông điểm liếc mắt nhìn. Nhau, cùng nhau lau mồ hôi lạnh trên trán, một năm không thấy, hàng này lại thành lắm lời. Nghe hắn nói chuyện thực sự là quá khó tiếp thu rồi kết thúc đối vương bí đồng chí phê bình giáo dục lại, La Phủ lại hướng về hai người hỏi, lại nói, bệ hạ lần này làm nha muốn đem ta tìm ra A quan trên mặt giải thích là, người trẻ tuổi nên có trẻ tuổi người phân chấn, như vậy ẩn cư sơn giã lại tính chuyện gì? Bất quá tựa hồ còn có nguyên nhân chân chính. Đi Mông Điểm nói rằng, nguyên nhân thực sự là phủ kinh ngạc. Việc này ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết một chút. Vương Bí tiếp nhận câu chuyện, nói, có vẻ như cùng gần nhất đi tới Hàm Dương Bạc Gia cao nhân co quan Bạc Gia ẩn, rất lợi hại một phái đây sở trường bòi toán dịch tính chi đạo. Mặt trời chiều ngã về Tây, nhiễm tờ ơn nở nửa bên thiên không, phong quyển tàn vân, tận diệt đầy trời xanh tươi. Phong nhẹ phẩy mỗi người gõ má, ở này đang lúc hoàng hôn đưa tới mát mẻ hàm súc. Dần dần, hoàng hôn đi xa, tấm màn đen sẽ tới, lại theo tấm màn đen biến mất, này minh nguyệt nhưng là dĩ nhiên treo cao. La phủ trong phủ, đình viện bên trong. Rượu ngon một tiếng nhẹ nhàng than thở tự cây xanh dưới truyền đến. Nguyệt như câu, lương phong tập tập. Tự nhiên là đối nguyệt uống rượu đại thời cơ tốt. Uống chính là rượu ngon, nhưng đáng tiếc nhưng không giai khách đồng ẩm. Nhìn minh nguyệt, La phủ không khỏi chấp chén ngâm khẽ, hoa một bình rượu, độc trước vô tướng thân. Nâng chén yêu minh nguyệt, đối ẩm có mấy người này câu cuối cùng, vì ứng cảnh, La phủ nhưng là đem cho sửa lại. Minh nguyệt dưới, ánh trăng lưu chuyển, rơi ra hạt bụi nhỏ, thủ dưới uống rượu không quen, không phải là như thế một hồi sự nha, chỉ là đúng là không người đồng ẩm sao? Liền nghe La phủ nói rằng, huynh đài, ngươi bại lộ rồi hay vẫn là đường ẩn giấu sau đó, cũng chỉ thấy góc tối bên trong, chậm rãi đi ra một vị đẹp trai nam nhân. Vóc người gầy gò, thân mang huyền y, thân cao ba thước, thân thể rất tô tờ, đây là một người phụ nữ dạng nam tử, cũng chính là tục xưng nương pháo. Xưng hô như thế nào? A La phủ ngồi ở trên ghế đá chắp tay. Bạc gia Diệp Việt.